Chương 3. Khoảng 8 giờ rưỡi, An Vô Vĩ từ trong phòng ra ngoài, đụng phải ba mẹ rời giường đi làm, ngoan ngoãn kêu một tiếng, ba, mẹ, sớm, anh con còn chưa có rời giường. Đinh Vi hai mắt nhìn cửa phòng con trai, cơ hồ dùng câu khẳng định. Dạ, An Vô Vĩ gật gật đầu, không nói gì thêm. Lão ba An Thành ở một bên liền cười, cái thằng vô dạng kia tới nghỉ hè chính là như vậy, cả ngày ngủ không chịu tỉnh. Bọn họ đều đã quen. Chờ anh con dậy, nấu cho nó chút đồ ăn, miễn cho nó đói chết. Đinh Vi nói, sau đó hai vợ chồng thu xếp thỏa đáng cho mình, đi làm đầy tớ của nhân dân. Hoắc Vân Xuyên ở khách sạn tỉnh lại, thói quen mà lấy ra di động nhìn thời gian một chút. Đã 10 giờ sáng, so với ngày thường ngủ nhiều hơn 3 giờ. Nghĩ đến nguyên nhân mình làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn, hắn lập tức quay đầu xem xét bên người mình. Trống trơn hà, xốc lên chăn tìm kiếm, một cái giường lớn hoàn chỉnh chỉ có chính mình một người. Hoắc Vân Xuyên rời giường, đi đến phòng tắm xem xét, không ai. Hắn hơi chau mày, rửa mặt xong cũng rời khỏi khách sạn. Tối hôm qua vị thiếu niên không biết tên kia, không có tên, không có cách liên hệ, cũng không có địa chỉ, thực hiển nhiên chỉ là một hồi nhân duyên tựa mây khói. Hoắc Vân Xuyên ở phụ cận bãi đổ xe tìm được xe của mình. Điện thoại ở ngay lúc này vang lên, người đàn ông đang trong xe, lái xe ra khỏi bãi đổ, lại nhận được điện thoại. Uy, ngày hôm qua thực sự xin lỗi. Gọi điện thoại cho hắn chính là mẹ hắn Trương Nhược Kỳ, mẹ không nên ở dưới tình huống con không hiểu rõ, tụ tập nhiều người như vậy đến bàn bạc chuyện của con, đó là không tôn trọng con. Đúng vậy, Hoắc Vân Xuyên lạnh giọng nói, con đầu tiên là bản thân, sau đó mới là con trai của ngài. Ai? Cho nên hoàn toàn không cho ý kiến của chúng ta có đường sống. Trương Nhược Kỳ nói. Có. Hoắc Vân Xuyên nói, nhưng là có nghe hay không thì ở chỗ con, mà không phải ngài, cũng không phải cô hoặc là gì nào. Sau đó im lặng một hồi lâu. Khi sắp kết thúc cuộc gọi, Hoắc Vân Xuyên nói, qua một đoạn thời gian lại cùng con thảo luận chuyện này đi, bây giờ không thích hợp. Treo điện thoại, hắn lái xe trở về chung cư của mình. Thứ hai đến thứ sáu hắn ở nơi này, vì cách công ty tương đối gần, thuận tiện đi làm hơn. Đối diện phòng ở Hoắc Vân Xuyên cũng giống như mình ra vào một mình là Quý Minh Giác, hai người từ khi học cao trung đã là bạn bè, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Hoắc Vân Xuyên về nhà nhìn thấy một tên đàn ông nằm dình ình ở trên sofa của mình, còn tưởng rằng mình vào nhầm cửa. Không cần nhìn, đây là nhà cậu. Quý Minh Giác ngồi dậy nói, mẹ cậu nói cậu đêm qua cáu kỉnh, kêu tôi lại đây nhìn cậu. Hoắc Vân Xuyên ném xuống tất cả đồ vật trên người mình, đối với gã làm như không thấy mà đi vào phòng ngủ. Quy, Quý Minh Giác theo sau, ngửi được một cổ mùi rượu, cậu thật sự đi uống rượu. Ha ha, tức giận đến như vậy sao? Gã dán ở trên ván cửa nói, còn không phải chỉ bị thúc giục kết hôn, ai không trải qua chứ, bọn họ thích nói thì mặc cho bọn họ nói đi, cậu cũng sẽ không mất miếng thịt nào. Điểm này gã cảm thấy Hoắc Vân Xuyên quá tích cực nhỉ. Tốt, buổi tối tôi kêu thêm mấy người bạn ra cùng cậu uống rượu, được không? Dù sao một đám người bọn họ, coi như cũng đã có mấy ngày không gặp qua. Không hề giống như trước đây, thỉnh thoảng là ra ngoài tụ hội. Rốt cuộc đều là người 30 tuổi, bận sự nghiệp, bận gia đình rồi, quả thật. Áp lực tỷ lệ thuận với số tuổi mà. Lại nói An Vô Dạng ngủ một giấc là ngủ đến giữa trưa, vẫn là do em trai đánh thức. An Vô Vĩ đứng ở mép giường, mắt chứa lo lắng mà nhìn cậu, anh có phải thân thể không thoải mái hay không? Loại chuyện này sao có thể nói ra dọa hư em trai chứ? An Vô Dạng xua tay nói, không sao, anh một lát liền dậy, em nấu cơm sao? Ngày thường cậu cũng làm, chỉ là hôm nay chỉ sợ không có khả năng. Ừm, anh mau dậy ăn. Nhìn An Vô Dạng bò dậy, An Vô Vĩ mới xoay người đi ra ngoài chờ. Ngủ một buổi sáng, An Vô Dạng cảm giác đã khá hơn nhiều, trừ bỏ chỗ nào đấy vẫn không thể tránh khỏi nhức mỏi, trạng thái tinh thần cũng không tồi. Ăn uống cũng tốt, cậu ngồi với em trai môi hồng răng trắng, ăn ước chừng hai chén cơm lớn. Sau khi ăn uống no đủ, cắt xuống chén đũa hỏi, chị khi nào nghỉ, biết không? Đối phương cùng em út cho đến bây giờ tương đối thân thiết, muốn biết tin tức chị ấy hỏi em trai là được rồi. Cũng không phải An Vô Ngu không thích em trai thứ hai, chỉ là không có tiếng nói chung thôi. An Vô Vĩ nói, nghỉ hè chị ấy không trở về nhà, muốn đến nước Mỹ du lịch. Nói xong An Vô Dạng ngơ ngác, bởi vì đi nước Mỹ phải tốn không ít tiền, đối với cha mẹ mà nói lại là một phí tổn không nhỏ. Khụ, trường học đưa đi sao? Như vậy có thể tốn ít một chút. An Vô Vĩ lắc đầu, không phải, chị ấy và bạn học cùng đi. An Vô Dạng cũng không nói cái gì, chủ động thu dọn chén đũa, mang đến phòng bếp rửa sạch. Anh buổi chiều còn ngủ sao? Bên ngoài truyền đến thanh âm của em trai. Cậu lau khô tay, đi qua bên người em trai đi ra ngoài nói, anh buổi chiều đi ra ngoài tìm việc làm thêm, làm thuê. Trước kia cậu cũng làm như thế này, kiếm tiền rồi chia cho em trai một chút, cho đối phương mua đồ dùng học tập. An Vô Vĩ gật gật đầu, trên tay đã cầm lấy sách vở. An Vô Dạng đi vào phòng, nâng lên cánh tay ngửi ngửi quần áo trên người của mình, một hỗn hợp mùi khói mùi rượu, vì thế phải thay ra,